Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1041, Bạc Kiếm, Thiên Long Thành, trong phủ thành chủ, Huyết Sát Môn còn không có tin tức truyền tới sao? Một cái nho nhỏ thần minh, cũng ít nhiều thiên, lại còn không có lấy xuống, trong phủ thành chủ, Thiên Long Thành chủ trên mặt bộc phát âm trầm, kia Huyết Sát Môn khô xấu trưởng lão trên trán cũng đầy là mồ hôi lạnh, cho là có thái thượng trưởng lão đích thân ra tay, trấn áp thần minh nhưng mà trong nháy mắt sự tình mà thôi, không nghĩ tới từ đầu đến cuối chờ nửa tháng có thừa, lại còn không có tin tức truyền. Hắn ở thành chủ phủ đứng ngồi không yên, lần này lại nghe được Thiên Long Thành chủ mang theo mấy phần tức giận hỏi, trong lòng càng là thấp thỏm bất an, miễn cười gượng nói, nghĩ đến cũng nhanh, thành chủ đại nhân yên tâm, thái thượng trưởng lão đích thân ra tay, nhất định có thể bắt vào tay, càn quét thần minh nhưng mà vấn đề thời gian, một khi thái thượng trưởng lão thuận lợi, nhất định lập tức đem từ thần minh thu quát lai bảo vật hỏa tốc dâng lên, xin thành chủ đại nhân hơi chút lại kiên nhẫn chốc lát. Thiên Long thành chủ sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn khô sấu trưởng lão đạo, lời như vậy, ngươi những ngày qua ở trước mặt ta đã nói qua rất nhiều lần, hừ, Huyết Sát Môn, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ tân sinh thế lực trấn áp không, thua thiệt thành chủ những năm gần đây đối với các ngươi âm thầm nâng đỡ, đi đem kia thần minh người mang đến, thành chủ ngược lại muốn nhìn một chút, thần minh mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu kết quả lai lịch gì, lại có thể để cho úy trì giả cũng bó tay toàn tập. Bị ngăn ở bàn Long Sơn bên ngoài nhiều như vậy thiên đều không một động tĩnh, Thiên Long thành chủ lạnh rên một tiếng, cuối cùng không có đem lửa giận phát tiết ở đó Huyết Sát Môn khô xấu trên người trưởng lão, chỉ lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, sau đó truyền tới ngoài cửa hộ vệ, vẫy tay ra lệnh, hộ vệ kia lĩnh mệnh liền vội vàng lui xuống đi, một lát sau đem Kim Nhật Liệt mang theo. Kim Nhật Liệt sắc mặt trắng bệch, mặc dù Thiên Long thành chủ cho Huyết Sát Môn kia khô xấu trưởng lão một bộ mặt, ngày đó không có đưa hắn tại chỗ tiêu diệt, nhưng là những ngày qua lại cũng chưa từng cho hắn quả ngon để ăn, đưa hắn nhốt ở u ám trong địa lao, kia u ám địa lao linh khí mỏng manh, Kim Nhật Liệt ngày đó bị Thiên Long thành chủ trọng thương, đến nay không thể khôi phục thương thế, ngược lại có chút trở nên ác liệt, giờ phút này khí tức suy yếu, tinh thần uể oải, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nhưng là đã hình dung khô cằn, chật vật không chịu nổi. Kim Nhật Liệt, bản tọa có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết kia thành lập thần minh người, đến tột cùng là lai lịch gì, còn có thần minh bên trong, có hay không có trận đạo cao nhân, kia thần minh hộ sơn đại trận, có thể có phương pháp phá giải. Thiên Long thành chủ nhìn đã sắp chết Kim Nhật Liệt, cau mày một cái, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét mà vứt bỏ vẻ, trầm giọng hỏi, đừng nói ta không biết, chính là biết, cũng sẽ không hướng ngươi thổ lộ nửa chữ. Kim Nhật Liệt cười thảm một tiếng, nhìn Thiên Long thành chủ trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, ngươi tìm chết. Thấy Kim Nhật Liệt không đáng phối hợp, Thiên Long thành chủ nhất thời híp đôi mắt một cái, trong mắt sát ý lẫm nhiên, cười lạnh nói, hừ, ngươi cho rằng là ngươi không nói, ta liền không cách nào biết được. Bản tọa bây giờ liền giết ngươi, tước đoạt linh hồn ngươi trí nhớ, đến lúc đó ta tự nhiên có thể biết ta muốn biết hết thảy. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Long thành chủ đưa tay cách không một trảo, trong nháy mắt, Kim Nhật Liệt chỉ cảm thấy cổ bị một bàn tay vô hình nắm giơ lên. Thành chủ phủ như thế chăng nghĩa, ta chết không có gì đáng tiếc, lại nhìn ngươi có thể như vậy ngang ngược đến khi nào, Kim Nhật Liệt chật vật tuét miệng nói. Thiên Long thành chủ nghe vậy nhất thời híp đôi mắt một cái, trong mắt sát ý càng thịnh, liền muốn hoàn toàn bóp vỡ Kim Nhật Liệt cổ, đem hoàn toàn tiêu diệt, sau đó cốt tróc thần hồn trí nhớ. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa lại có một đạo đạo khí tức cường đại phá không tới, cấp tốc ép tới gần, bàn Long Sơn thần minh, tới thăm viếng Thiên Long thành chủ. Ngay sau đó, một đạo vang vọng thanh âm, phá không tới, ở pháp lực gia trì xuống, truyền khắp bát phương, giống như lôi âm trận trận, không ngừng vang vọng, thiên bên trong tòa Long Thành, vô số vũ giả cùng tu sĩ giật mình, rối rít quay đầu tìm theo tiếng nhìn, bàn Long Sơn thần minh, là kia nửa đường hái quả đào, đoạt Huyết Sát Môn đánh xuống Kim Quang Tông địa bàn, sau đó ở Kim Quang Tông vị trí bàn trực tiếp khai tông lập phái cái đó thần minh sao. Nghe nói nửa tháng trước Huyết Sát Môn thái thượng trưởng lão mang theo Huyết Sát Môn cường giả khí thế hung hăng giết tới bàn Long Sơn, muốn trấn áp thần minh, đoạt lại địa bàn, trả thù tuyết hận, kết quả lại bị ngăn ở thần minh hộ sơn bên ngoài trận pháp, chậm chạp không thấy động tĩnh, bây giờ thần minh người lại xuất hiện ở Thiên Long Thành, Huyết sát môn lại không có thể bắt hắn lại môn sao? Thiên bên trong tòa Long Thành, không ít người kinh nghi, xoẹt, từng đạo cầu vòng phá không tới, một người cầm đầu tuổi còn trẻ, tướng mạo tài trí bất phàm, trên mi tâm một đám trông rất sống động hỏa diễm nghênh kích vì đó bằng thêm mấy phần tà mị, ở sau thân thể hắn, Dạ Vô Thường đám người theo sát, người người khí độ phi phàm, phong hoa tuyệt đại, bất quá, để cho thiên bên trong tòa Long Thành không ít người giật mình là, ở đoàn người này bên trong, bọn họ lại nhìn thấy huyết sát môn vị kia thái thượng trưởng lão độc nhãn đạo nhân Bí Trì Giả, là huyết sát môn thái thượng trưởng lão, hắn thế nào với thần minh người chung một chỗ, thiên bên trong tòa Long Thành, không thiếu rất nhiều danh gia vọng tộc, cùng huyết sát môn vị này thái thượng trưởng lão đương nhiên sẽ không xa lạ, khi bọn hắn thấy vị này huyết sát môn thái thượng trưởng lão, lại cùng theo thần minh người cùng nhau tới, trong lòng vô không kinh nghi, Bí Trì Giả lại cùng thần minh người đồng hành, cùng đi viếng thăm Thiên Long Thành chủ. Mọi người không khỏi cảm thấy cổ quái, ai cũng biết, thần minh đoạt huyết sát môn đánh hạ bảo địa, còn giết huyết sát môn đương thời môn chủ vương môn chủ, cùng với chư vị trưởng lão, song phương ân oán không cạn, khó mà hóa giải, nhưng giờ phút này, vị này huyết sát môn thái thượng trưởng lão lại an tĩnh đi theo thần minh mấy người trẻ tuổi kia sau lưng, một màn này quả thực có vẻ hơi quỷ dị, thanh âm từ từ truyền ra, thẳng truyền vào trong phủ thành chủ, Thiên Long Thành chủ nghe được cái này truyền tới vang vọng tiếng, cũng không khỏi hơi sững sờ, thần minh tới chơi, hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng qua. Thần minh không phải là bị huyết sát môn vài tên cao thủ ngăn ở Bàn Long Sơn Thượng không dám hiện thân sao, tại sao sẽ đột nhiên đi tới Thiên Long Thành, hắn liếc về liếc mắt Kim Nhật Liệt, đem tiện tay vứt trên đất, cau mày một cái, thần minh đột nhiên tới chơi, xem ra hơn phân nửa là bởi vì ngươi tới, bất quá bọn hắn là như thế nào tránh huyết sát môn người. Thiên bên trong tòa Long Thành, trong hư không đung đưa từng vòng gợn sóng không gian, Chu Tước phân thân mang theo Dạ Vô Thường đám người chớp mắt tới, thẳng đi tới thành chủ phủ bầu trời, hắn ánh mắt như đuốc, xuyên thủng hư không, dòng ra cách trở, đúng dịp thấy Thiên Long Thành chủ đem Kim Nhật Liệt tiện tay vứt trên đất một màn, mắt thần bộc phát băng hàn, cái gì thần minh, như vậy không hiểu quy củ, dám ở thiên bên trong tòa Long Thành ngự không bay vùng vụt, đây là đại bất kính, các ngươi thần minh đây là muốn chết sao? Một tiếng uy nghiêm hét lớn từ phía dưới trong phủ thành chủ truyền. Cùng lúc đó, từng đạo cầu vòng từ trong phủ thành chủ bắn ra, người người mặc áo giáp, cầm binh khí, cả người khí tức lăng lệ mà bá đạo, rõ ràng là thành chủ phủ vũ khí tướng lĩnh, mấy trăm tên tu vi cao thâm giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, đứng lơ lửng trên không, cả người khí tức hừng hực, người cầm đầu càng là uy nghiêm bất phàm, lại là một người thánh nhân cảnh cường giả, bất quá quan khí thế của nó. Hẳn nhưng mà một người ngụy thánh, mà tại hạ phương, trong phủ thành chủ còn có rất nhiều giáp sĩ kềm chế không nhúc nhích, Chu Tước phân thân ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn trước mắt mấy trăm tên thành chủ phủ giáp sĩ, bạc kiếm, hắn nâng tay phải lên, chỉ lạnh giá phun ra hai chữ, sau lưng, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy nhất thời đồng loạt rút ra chiến kiếm, vẻ mặt lạnh lùng trành lên trước mắt những thành chủ này phủ giáp sĩ cùng tướng lĩnh. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế. Vi tính chú ý tu đọc văn học. Chương 1042, tấn công thành chủ phủ. Bạc kiếm, Chu Tước phân thân nâng tay phải lên, chỉ lạnh giá phun ra hai chữ, sau lưng, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy nhất thời đồng loạt rút ra chiến kiếm, vẻ mặt lạnh lùng trành lên trước mắt những thành chủ này phủ giáp sĩ cùng tướng lĩnh, càng rỡ, người thành chủ kia phủ giáp sĩ tướng lĩnh thấy vậy nhất thời rối rít biến sắc, nhất thời cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Thiên Long Thành bên trong rất nhiều vũ giả cùng tu sĩ cũng đều ngây người, thần minh đây là phải làm gì, giết, Chu Tước phân thân cũng không cùng nói nhảm, há mồm ra lệnh một tiếng, đồng thời nâng tay phải lên bỗng nhiên vung xuống, Dạ Vô Thường đám người lập tức hướng lên trước mắt Thiên Long Thành những giáp sĩ này phát sát đi lên, Thiên Ma lão nhân cùng Độc Nhãn đạo nhân cũng mí mắt cuồng loạn, liền một chút giao thiệp đường sống cũng không có, liền trực tiếp khai chiến, hai người nhìn nhau, lập tức rối rít hít sâu một cái, cũng đều xông lên. Tứ phương Thiên Long Thành rất nhiều vũ giả cùng tu sĩ rối rít trừng ngây mồm, xanh cứng lưỡi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần minh thật không ngờ to gan lớn mật, trực tiếp ra tay với thành chủ phủ, càng không nghĩ đến, huyết sát môn thái thượng trưởng lão, lại cũng đi theo thần minh đồng loạt ra tay tấn công thành chủ phủ, trong nháy mắt, Thiên Long Thành bên trong một mảnh xôn xao, mà thành chủ phủ bầu trời cái đó thánh nhân cảnh tướng lĩnh, cùng với sau lưng mấy trăm tên giáp sĩ cũng đều mộng. Những người trước mắt này là điên sao, lại dám tới tấn công thành chủ phủ, giết, bất quá kia tướng lĩnh cũng chỉ là sững sờ một sát na mà thôi, ngay sau đó lập tức hồi thần, ánh mắt lạnh giá, lúc này đại quát một tiếng, dẫn đầu tiến lên đón. Độc nhãn đạo nhân Úy Trì Giả Lăng không bay vút, chủ động chống lại vị này giống vậy ngụy thánh cảnh giới thành chủ phủ tướng lĩnh. Hai người lúc này đối với một chưởng, lực lượng cường đại khơi thông, hai người đều bị chấn quay ngược lại. Úy Trì Giả, ngươi lại dám can đảm phản bội thành chủ, cùng thần minh đám này nghịch tặc đồng thời tấn công thành chủ phủ. Người thành chủ kia phủ tướng lĩnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm độc nhãn đạo nhân Úy Trì Giả trầm giọng nói. Úy Trì Giả sắc mặt lạnh lùng, cũng không tiếp lời, ổn định thân hình sau liền lập tức một cái lớn người tiến lên, cùng người thành chủ kia phủ tướng lĩnh kịch liệt giao thủ, các loại thần thông thi triển, không có chút nào nương tay. Dạ Vô Thường đám người xông về phía trước, chính là lập tức bị kia mấy trăm tên giáp sĩ bao vây. Mấy trăm tên giáp sĩ, tu vi đều rất không yếu, tu vi thấp nhất đều có quy nhất cảnh, kim đan cảnh cường giả cũng có chừng mấy danh, bất quá chỉ dựa vào những người này, tự nhiên không thể nào uy hiếp được Dạ Vô Thường đám người. Thành chủ phủ cũng chỉ có như vậy một ít thổ kê ngõa cẩu ấy ư, bằng chút người này, có thể còn chưa đáng kể, không ngăn được ta thần minh phong mang. Chu Tức phân thân chỉ từ trước mắt chém giết trên người mọi người dời đi, bình tĩnh nhìn về phía thành chủ phủ chính điện phương hướng, vang vọng thanh âm truyền ra. Trong phủ thành chủ, Thiên Long thành chủ cũng bị bên ngoài đột nhiên bùng nổ chiến tranh kinh ngạc đến ngây người. Nguyên hắn thấy, thần minh lần này tới, không phải là tới ăn nói khép nép cầu xin hắn mở một mặt lưới, công nhận hắn thần minh thành lập, đồng thời đuổi Kim Nhật Liệt, không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán, đối phương lại không nói lời nào, liền trực tiếp hướng hắn thành chủ phủ xuất thủ, tấn công hắn thành chủ phủ, cái này làm cho hắn kinh ngạc đồng thời, còn cảm thấy vô biên tức giận, bao nhiêu năm không từng có người dám can đảm ở Thiên Long thành bên trong càn rỡ, bao nhiêu năm không từng có người dám đối với thành chủ phủ bất kính, toàn bộ Thiên Long thành khu vực quản lý, trong phạm vi 10 vạn dặm, gần trăm cái tất cả lớn nhỏ tông môn, bao gồm Thiên Long thành bên trong rất nhiều tu luyện thế gia, từ hắn trông coi Thiên Long thành sau, bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua như vậy sự tình, mấy cái này căn cơ bền vững cố, nội tình thâm hậu tông môn cùng thế gia, còn không dám đối với hắn thành chủ phủ có một chút bất kính, hàng năm còn phải đàng hoàng hướng hắn thành chủ phủ bày đồ cúng, mà bây giờ, một cái như vậy vừa mới tạo dựng lên không qua chừng một tháng thời gian tân sinh thế lực, dĩ nhiên cũng làm dám xúc phạm thành chủ phủ uy nghiêm, đối phương lại trực tiếp tấn công thành chủ phủ, cái này đã không đơn thuần nhưng mà đối với thành chủ phủ bất kính, ha ha ha ha, thật tốt hảo, hảo ngươi một cái thần minh, ta nguyên nghe nói, kia thành lập thần minh, nhưng mà mấy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, trong lòng còn hơi có chút hoài nghi, nhưng là bây giờ lại không nghi ngờ, dám can đảm làm càn như vậy, tấn công ta thành chủ phủ, quả thật là con nghé mới sinh không sợ cọp, còn có Úy Trì Giả, hừ. Thật là cái phế vật, đi trước trấn áp người khác, lại ngược lại đem chính mình chiếc ở trong tay đối phương, bị người chế, lại cùng theo thần minh đám này con nghé mới sinh hướng ta thành chủ phủ xuất thủ, thật tốt hảo, hảo rất, Thiên Long thành chủ giận quá mà cười, trong điện kia huyết sát môn khô sấu trưởng lão vong hồn cũ bốc lên, tình huống gì, hắn huyết sát môn thái thượng trưởng lão, chẳng những không có thể càn quét thần minh, lại ngược lại cùng thần minh tới tấn công thành chủ phủ, công tử. Kim Nhật Liệt nhưng là không khỏi có chút chinh nhiên, ngay sau đó cặp mắt mơ hồ, trong mắt hiện lên thật sâu áy náy, hắn biết, thần minh lần này ra tay với thành chủ phủ, hơn phân nửa là bởi vì hắn mà ra, cái này làm cho trong lòng của hắn cảm động không thôi, hắn bất quá mới vừa gia nhập thần minh mà thôi, hơn nữa liền thần minh giao cho hắn chuyện làm thứ nhất cũng không có thể làm được, mà thần minh lại vì hắn không để ý hậu quả, trực tiếp giết tới thành chủ phủ, chính là Nam Nhi Bảy Thước. Giờ phút này cũng không khỏi hai mắt ngấn lệ mơ hồ, Kim Nhật Liệt có tài đức gì, lại để cho công tử mạo hiểm như vậy nguy hiểm tới tấn công thành chủ phủ a. Kim Nhật Liệt thấp nuốt, Thiên Long thành chủ liếc thấy Kim Nhật Liệt kia trong mắt làm rung động, cười khẩy nói, một đám không biết sống chết ngu phu thôi, dám can đảm tấn công thành chủ liền cho ngươi tận mắt nhìn, các ngươi thần minh có nhiều không chịu nổi một kích, sau đó, hắn lại liếc về liếc mắt hù dọa run lẩy bẩy huyết sát môn tên kia khô xấu trưởng lão. Lạnh rên một tiếng tạm thời không có chỗ đi đưa đối phương, chỉ thân hình thoát một cái, chính là lên trời lên, theo Thiên Long thành chủ hiện thân, trong phủ thành chủ những thứ kia kềm chế không động binh giáp các tướng lãnh nhất thời hết thảy phóng lên cao, từng đạo cầu vòng ngự không, từng đạo khí tức cường đại xuôi ngược, thanh thế đáng sợ, để cho Thiên Long thành bên trong vô số người kinh tâm động phách, thành thiên thượng vạn danh tinh nhuệ tu sĩ một mảnh đen kịt, chen đầy hư không, trong đó ngụy thánh cảnh giới tướng lĩnh, liền có 7 tên nhiều. Kim đan cảnh tu sĩ, càng là đạt hơn 40, 50 người. Ầm, giữa không trung, các loại thần thông cùng kiếm quang bắn nhanh, pháp ánh mắt sáng chói, chiếu sáng thành chủ phủ bầu trời thiên khung. Xa xa, Độc Nhãn đạo nhân cùng một danh thành chủ phủ Ngụy Thánh tướng lĩnh tranh phong, tương chiến tràng kéo ra một chút khoảng cách. Thiên Long thành chủ nhàn nhạt liếc về liếc mắt xa xa cùng dưới quyền mình một tên thánh nhân cảnh tướng lĩnh kịch đấu Độc Nhãn đạo nhân Úy Trì Giả, sau đó thu hồi nhìn không hướng gần bên kia ở mấy trăm tên thành chủ phủ giáp sĩ dưới sự vây công thành Thạo Dạ Vô Thường đám người, trong mắt không khỏi dâng lên một vệt tinh mang. Phốc phốc phốc, Dạ Vô Thường đám người nội tình thâm hậu, cùng trong cảnh giới rất khó tìm đối thủ. Trước mắt mấy trăm tên thành chủ phủ giáp sĩ bên trong, mặc dù có mấy tên kim đan cảnh cường giả, nhưng là những người khác là đều là chỉ có quy nhất cảnh, thì như thế nào có thể đỡ nổi bọn họ. Chỉ thấy Dạ Vô Thường đám người kiếm quang rút xuống giữa, liền có từng cổ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, căn không có ai có thể tiếp bọn họ một chiêu nửa thức. Trong mọi người, thực lực yếu nhất đại khái chính là Thiên Ma lão nhân. Bất quá Thiên Ma lão nhân dựa vào Thiên Ma thanh âm tinh thần quấy nhiễu, chiến lực ngược lại cũng sẽ không kém quá xa. Chương 1043, bóc chết một người. Giỏi một cái thần minh chi chủ, người bên cạnh đều đang người mang tuyệt kỹ, thiên phú cùng tiềm lực kinh người như vậy, mặc dù chỉ là kim đan cảnh, nhưng là thực lực lại cường đại như vậy, cùng trong cảnh giới, chỉ sợ Âm Sát Tông những thiên tài kia, cũng không là đối thủ. Thiên Long thành chủ ánh mắt lóe lên, trong lòng âm thầm thở dài nói, đối với ở trước mắt kia mấy trăm tên giáp sĩ ở Dạ Vô Thường đám người xuất thủ xuống không ngừng ngã xuống, hắn nhưng trong lòng thì không có chút ba động nào. Dạ Vô Thường đám người liên thủ, kia đầu tiên vây công bọn họ mấy trăm tên giáp sĩ không cần thiết chốc lát, liền rối rít bị mất mạng, tiên huyết như mưa, để cho Thiên Long thành bên trong vô số người trong lòng sợ hãi. Thiên Long thành chủ ánh mắt rơi vào Chu Tước trên phân thân, có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện mình lại hoàn toàn nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này. Ngươi chính là thần minh chi chủ. Thiên Long thành chủ nhìn chằm chằm Chu Tước phân thân, bảy tên Ngụy Thánh cảnh giới tướng lĩnh không có được Thiên Long thành chủ chỉ thị, cũng không xuất thủ, an tĩnh mà đứng, ánh mắt giống vậy rơi vào Chu Tước trên phân thân, trong lòng giống vậy cảm thấy kinh dị, mặc dù bọn hắn sớm có nghe thấy, lại cũng không nghĩ tới vị này thần minh chi chủ lại coi là thật như vậy tuổi trẻ, càng không nghĩ đến là, như vậy một người trẻ tuổi bên người, lại tụ tập nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế. Từ mới vừa Dạ Vô Thường đám người xuất thủ tiêu diệt kia mấy trăm tên giáp sĩ, triển hiện ra thực lực liền có thể nhìn ra, trước mắt những thứ này thần minh người tuổi trẻ cũng rất không bình thường. Chu Tước phân thân đi tới trước, không có nhìn Thiên Long thành chủ bên người kia bảy tên Ngụy Thánh cường giả, cũng chưa từng đi để ý sau lưng kia một mảnh đen kịt thành chủ phủ tinh nhuệ giáp sĩ, nhưng mà bình tĩnh nhìn Thiên Long thành chủ, thần minh y theo quy củ cùng lễ phép, sai người bị thượng hậu lễ trước tới thăm, thành chủ phủ không thừa nhận ta thần minh thành lập thì cũng chẳng có gì, nhưng thu lễ, lại giữ lại ta thần minh người, là khi ta thần minh dễ khi dễ, hay là thật đã cho ta thần minh sai người đưa tới hậu lễ, chính là sợ ngươi thành chủ phủ. Chu Tước phân thân giọng không nhanh không chậm, sai người bị lễ bái phỏng vấn, là nể mặt ngươi, không nể mặt ngươi, ngươi thành chủ phủ là cái thá gì. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn tứ phương, hôm nay, ta thần minh muốn diệt thành chủ phủ, đám người không liên quan, xin tan đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thiên Long thành chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận quá mà cười đạo, ha ha ha ha, muốn diệt thành chủ phủ. Khẩu khí thật là lớn, thành chủ ngược lại muốn nhìn một chút, chỉ bằng các ngươi miêu cẩu hai ba con, như thế nào diệt ta thành chủ phủ. Thiên Long thành chủ nụ cười thu liễm, vung tay lên, bắt lại, bên người thất tôn Ngụy Thánh cường giả cùng với sau lưng rất nhiều giáp sĩ nhất thời rối rít từ xông lên, uy thế lẫm lẫm liều chết xung phong mà. Hừ, một đám không biết sống chết đồ vật, lại dám tới thành chủ phủ tìm chết. Tác thành các ngươi, một tên tướng lĩnh cười lạnh, tay cầm một cây trường thương, một người một ngựa, bay thẳng đến Chu Tước phân thân giết. Công tử tiểu, Thiên Ma lão nhân thấy vậy nhất thời trong lòng rét một cái, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại bỗng nhiên đờ đẫn, chỉ thấy Chu Tước phân thân chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía tên kia một người một ngựa hướng chính mình liều chết xung phong đi lên tướng lĩnh cách không một trảo. Tên kia khí thế hung hăng liều chết xung phong tướng lĩnh lại nhất thời giống như là bị dừng ở giữa không trung một dạng khó mà hành động. Miêu cẩu, Chu Tước phân thân khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, bàn tay hư cầm, phốc, tên kia Ngụy Thánh cảnh giới tướng lĩnh, lại tại chỗ bạo toái tại chỗ, bị một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn, chỉ còn lại một mảnh huyết vụ ở giữa không trung lăn lộn, một tên kim đan ở trong huyết vụ như ẩn như hiện, bị Chu Tước phân thân nhiếp vào trong tay. Tâm, Thiên Ma lão nhân ánh mắt đờ đẫn, cái đó, Tâm, chữ lúc này mới mờ mịt bật thốt lên, ngắn ngủi khiếp sợ sau, Thiên Ma lão nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm, nhìn trước mắt kia thổi phồng huyết vụ, mắt bị co rút, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin, sao? Làm sao có thể, Kim Đan cảnh đỉnh phong, lại có thể nghiền giết thánh nhân cảnh cường giả, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, công tử một cụ phân thân mà thôi, lại liền có kinh khủng như vậy thực lực, cách không một cái hư cầm, lại liền trong nháy mắt nghiền giết một người ngụy thánh cảnh giới cường giả, là đáng sợ đến bực nào thực lực, đây thật là Kim Đan cảnh sao, hơn nữa còn nhưng mà một cụ phân thân mà thôi, liền cường hãn như thế, nếu là công tử tôn thân tới, lại nên là đáng sợ đến bực nào thực lực, Kim Linh Nhi cũng ngây người. Mặc dù nàng đã sớm suy đoán công tử thực lực rất mạnh, từ Chu Tùng đám người đáp lời sùng bái thái độ, liền có thể nhìn ra, nhưng là lại vẫn không có nghĩ đến, đối phương lại cường hãn đến nước này, rõ ràng cùng nàng tuổi tác tương phản, nhưng lại có kinh khủng như vậy thực lực, bốn phía, trừ Dạ Vô Thường đám người ra, tất cả những người khác cũng tất cả đều ngây người, một cái bóp chết một người ngụy thánh cảnh giới cường giả, cái này không thể nghi ngờ ở làm tất cả mọi người tại chỗ trong lòng vén lên kinh đào hải lãng. Đối với tại chỗ những thứ kia toàn bộ thành chủ phủ giáp sĩ cùng tướng lĩnh thậm chí là thiên long thành chủ nhân, cũng tạo thành không nhỏ rung động. Những thứ kia nguyên hơi chút rơi ở phía sau tên kia bị Chu Tước phân thân một cái bóp chết tướng lĩnh sau lưng còn lại thành chủ phủ tướng lĩnh, cùng với rất nhiều giáp sĩ, lại rối rít không tự chủ được dừng thân hình. Tứ phương những thứ kia xem cuộc chiến thiên long thành trung võ người cùng tu sĩ, cũng tất cả đều không rét mà run, tê cả da đầu. Lúc trước bọn họ nghe được Chu Tước phân thân tuyên bố muốn càn quét thành chủ phủ, đám người không liên quan mau lui ngôn ngữ, còn rối rít giễu cợt không dứt. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy một màn này sau, tứ phương những thứ kia tham gia náo nhiệt thiên long thành người trong môn lại không nửa điểm giễu cợt tiếng, rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh, chợt lui không ngừng, e sợ cho gặp ảnh hưởng đến, Kim Đan cảnh đỉnh phong. Thiên long thành chủ cảm ứng được Chu Tước phân thân mới vừa ra tay thời điểm hiện ra tu vi khí tức, nhất thời không khỏi kêu lên một tiếng, kỳ quan sáng quắc, nhìn chằm chằm Chu Tước phân thân trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên, thậm chí có Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa đối phương lại lấy Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, như thế dễ như trở bàn tay, một cái bóp giết dưới trướng hắn một tên thánh nhân cảnh tướng lĩnh, nghe nói Thiên Long thành chủ đã nắm giữ đại đạo quy tắc, không biết ngươi nắm giữ là cấp bậc gì đại đạo quy tắc, lại tu luyện tới một bước kia. Chu Tước phân thân bóp giết một tên ngụy thánh cường giả, vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, trong mắt không từng có một chút ba động, không nhìn thẳng kia còn lại sáu gã thánh nhân cảnh tướng lĩnh. Nhìn Thiên Long thành chủ bình tĩnh nói, Thiên Long thành chủ sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Chu Tước phân thân hồi lâu mới nói, ngươi đến tột cùng là ai, đến từ chỗ nào? Như ngươi tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thực lực như thế người, làm không phải là tạ tạ hạng người vô danh, loại người như ngươi, lại sẽ đi tới nơi này dạng hoang vu khổ hàng chi địa, ngươi kết quả có cái gì, ta chỉ là nghĩ tưởng phải xem thử xem Thiên Long thành chủ phong độ tuyệt thế, Thiên Long thành chủ vấn đề quá nhiều, không bằng ta đưa ngươi đi Hoàng Tuyền, ngươi đi ngầm hỏi Diêm Vương như thế nào, Chu Tước phân thân bình tĩnh bước, hướng Thiên Long thành chủ đi tới, giọng bình thản không sóng, chương 1044, chiến Thiên Long thành chủ. Thiên Long thành chủ nghe vậy giận quá mà cười, ngươi muốn giết ta, ngươi bất quá Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cho là giết một người chưa lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân, liền thật sự cho rằng có thể ở chỗ này càn rỡ sao? Hắn sắc mặt âm trầm, cặp mắt híp lại, trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi căn không biết lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, kết quả ý vị như thế nào? Bất quá, ngươi cũng không phải là thánh nhân, không biết những thứ này cũng tình hữu khả nguyên, ta liền đi thử một chút ngươi chuyện, tốt để cho ngươi biết, ngươi chút thực lực này đang nắm giữ đại đạo quy tắc bản tọa trước mặt, rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi một kích, Thiên Long thành chủ cười lạnh, ngay sau đó tự mình xuất thủ, giơ tay lên giữa, cường đại quy tắc chi lực dũng động, nghiền ép hư không, hướng Chu Tước phân thân tiêu diệt mà. Phàm cấp đại đạo, danh phong chi đạo, từng đạo thanh sắc gió lốc như đao một loại ác liệt cùng cuồng bạo, thanh sắc quy tắc xiềng xích trật tự dũng động, lôi cuốn vô biên phong mang, cắn nát hư không, nghiền giết tới, danh phong chi đạo. Chu Tước phân thân khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay cùng xòe ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên lao ra gặp phải ngọn lửa màu đỏ thắm, cường đại thần hỏa đại đạo quy tắc trong suốt sáng chói, so với đối phương nhanh phong chi đạo quy tắc trật tự càng vai u thịt bắp cường đại, thần cấp đại đạo quy tắc, chống lại phàm cấp đại đạo quy tắc, lại chính bởi vì phong trợ hỏa thế, ở đối phương nhanh phong chi đạo liền kém hơn Chu Tước phân thân giờ phút này thật sự thi triển thần nổi giận đạo dưới tình huống, hiện ra tinh tế, khi gió táp kích động, nhưng là giống như dầu lửa đổ, khiến cho được Chu Tước phân thân trong lòng bàn tay phun ra Chu Tước thần hỏa nhưng uy thế tăng vọt. Màu đỏ thẫm Chu Tước thần hỏa ở đối phương nhanh phong chi đạo cổ vũ xuống, nhanh chóng lan tràn, chớp mắt liền hóa thành một cái biển lửa, cường đại quy tắc chi lực dũng động, Vương Đằng năm ngón tay cùng xòe ra, đầu ngón tay bắn nhanh ra từng đạo màu đỏ thẫm xiềng xích trật tự, ở kia trong biển lửa qua lại, trong nháy mắt nghiền nát đối phương vậy cường đại gió táp đại đạo quy tắc, chỉ thấy kia năm đạo hỏa hồng lưu ly một loại xiềng xích trật tự giống như linh xà qua lại, xông về Thiên Long thành chủ, Thiên Long thành chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Đôi bên trong ảnh ngược ra trước mắt kinh thế hải tục một màn, trong mắt nhất thời hiện ra mãnh liệt không thể tin, thần hỏa đại đạo, Thiên Long thành chủ kinh hải, đây tuyệt đối là thần hỏa đại đạo, nếu không phải thần hỏa đại đạo, đối phương căn không thể nào kinh địch như vậy nghiền diệt hắn gió táp đại đạo quy tắc, mặc dù phong trợ hỏa thế, nhưng nếu là song phương quy tắc lực lượng không kém nhiều, cái gọi là khắc chế liền là chuyện tiếu lâm, giờ phút này, kia dũng động hỏa đạo quy tắc, thật không ngờ dễ dàng đánh tan hắn gió táp đại đạo quy tắc, đây tuyệt không phải tầm thường hỏa chi đại đạo có thể làm đến, ngươi lại cũng nắm giữ đại đạo quy tắc, không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi rõ ràng mới kim đan cảnh tu vi, chưa tấn thăng đến thánh nhân cảnh, làm sao có thể tìm hiểu đại đạo quy tắc, hơn nữa còn nắm giữ cường đại như thế thần hỏa đại đạo, Thiên Long thành chủ con ngươi chợt co rút, đồng thời hai tay của hắn tề vũ, quy tắc chi lực cùng pháp lực cộng hưởng. Không hề lấy quy tắc trật tự tiến hành va chạm, đem quy tắc chi lực cùng pháp lực hòa hợp, lấy vô thượng thần thông tới hiện ra, hắn song chưởng đều xuất hiện, hai tay áo như long, phun ra hai cổ cụ phong, đánh phía kia năm đạo hỏa hồng lưu ly một loại cuốn lên lai thần nổi giận đạo quy tắc trật tự, trong nháy mắt, cường đại quy tắc chi lực va chạm, lực lượng kinh khủng dư âm nhất thời cuốn bốn phương tám hướng, Chu Tước phân thân tay áo vung vẩy, tay áo lay động, đem kia gột rửa tới lực lượng dư âm dễ dàng dập tắt, bảo vệ sau lưng Dạ Vô Thường đám người. Loại này quy tắc chi lực va chạm thật sự tán phát ra lực lượng dư âm, cũng xen lẫn quy tắc chi lực. Đối với chưa lĩnh ngộ quy tắc chi lực người mà nói, rất khó chống đỡ. Mà Thiên Long thành chủ bên người, kia vài tên ngụy thánh cường giả kinh sợ, rối rít chợt lui, nhưng là như cũ bị một luồng dư âm quét trúng, tại chỗ ho khan máu bắn tung tóe. Về phần những thành chủ phủ đó giáp sĩ, càng là thảm thiết. Khoảng cách gần đây không ít giáp sĩ, trực tiếp bị kia đẩy ra hỏa diễm thiêu hủy, chớp mắt liền bị đốt thành bụi bặm, hoặc là bị một mảnh kia mảnh nhỏ ác liệt phong nhận chém trúng, tại chỗ tan vỡ thân thể, Thiên Long thành chủ sắc mặt biến đổi, Chu Tước phân thân chính là ánh mắt yên tĩnh, vẫy tay ra lệnh một tiếng, giết, ngay sau đó Chu Tước phân thân thân hình lóe lên, đạp vô biên biển lửa mà đi, ở kia trong biển lửa, hắn liền giống như chí cao vô thượng thần, sự biến động trong lòng, chính là hắn chỗ rơi. Thân hình lóe lên, giống như thuấn di một dạng có thể trong nháy mắt xuất hiện ở biển lửa bao phủ bất kỳ địa phương nào. Hắn mi tâm hỏa diễm nghênh kích nhảy, trong cơ thể thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực dũng động không ngừng, ngọn lửa màu đỏ thắm cùng pháp lực đồng thời phúng bạc, tịnh chỉ thành kiếm, chém về phía Thiên Long thành chủ, mà Dạ Vô Thường đám người ở nghe được Chu Tước phân thân ra lệnh một tiếng, cũng lập tức rối rít thân hình lóe lên, hướng thành chủ phủ những ngụy thánh đó cảnh giới tướng lĩnh phóng tới, cẩu nhật vô thường. Lần này ta xem ngươi thế nào lại theo chúng ta đoạt. Diệp Thiên Trọng theo thói quen mắng Dạ Vô Thường một tiếng, một người một ngựa giết hướng một tên ngụy thánh cường giả. Dạ Vô Thường nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khác bị người ta đánh chết. Diệp Thiên Trọng nhất thời giận đến nổi gân xanh, ngươi mới là, hừ, chúng ta liền tới so tài một chút, xem ai dẫn đầu chém chết một người ngụy thánh. Ngu si, ngươi chừng nào thì thắng nổi ta. Dạ Vô Thường nâng kiếm mà ra, chọn trúng một tên thành chủ phủ tướng lĩnh, cùng kịch chiến. Thuần Dương bất diệt, Diệp Thiên Trọng đại quát, trực tiếp thương ngày phụ thể, cả người bạch quan sáng chói, bị một vòng tái nhật đại nhật bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, hai tay nắm hai cái tiểu thái dương, đánh về phía một tên ngụy thánh tướng lĩnh, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn nhau, ngay sau đó rối rít tuét miệng cười một tiếng. Rối rít hú lên quái dị, cũng đều tự chọn một tên ngụy thánh cường giả giao thủ, trong mắt toàn bộ vô vẻ sợ hãi, ngược lại là mang theo dân trào chiến ý. Cùng với vô biên hưng phấn, những thứ này ngụy thánh đối với bọn họ mà nói, có thể là thượng hạng đá mài đao a, hiếm thấy số lượng nhiều như vậy, nếu là bình thường chỉ có một người hai vị, vậy hơn phân nửa liền đối với bọn họ đùa giỡn, phải bị Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng đây đối với Oan gia cướp đi. Tại chỗ chỉ còn lại Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi hai người trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó thấy đối với Phương Thành chủ phủ vẫn còn có một người Ngụy Thánh tướng lĩnh, hai người nhất thời bị dọa sợ đến liền cũng xanh. Mặc dù mấy tôn Ngụy Thánh mới vừa đều bị Chu Tức phân thân cùng Thiên Long thành chủ quy tắc va chạm tán phát ra lực lượng dư âm hất bay, chấn thương, nhưng là coi như đối phương thụ nhiều chút thương, cũng không phải hai người bọn họ có thể ngăn cản. Kim Linh Nhi cũng không tính, bất quá quy nhất cảnh tu vi mà thôi, liền cùng chi giao thủ tư cách cũng không có. Thiên Ma lão nhân mặc dù có Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là lại không có Chu Tùng Dạ Vô Thường đám người thâm hậu như vậy nội tình a. Muốn đơn độc chống lại một người Ngụy Thánh cường giả, hắn không cái này bản lĩnh. Huống chi trừ vị này Ngụy Thánh cường giả, còn có vô số thành chủ phủ giáp sĩ cũng hướng hai người bọn họ mắt long long. Chuyện này nhất thời đem Thiên Ma lão nhân cả người run run. Chu Tức phân thân chú ý tới kia tôn thành chủ phủ còn lại Ngụy Thánh cảnh giới cường giả, lại liếc về liếc mắt Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi, đang định tự mình xuất thủ đem vị này Ngụy Thánh điểm giết, đột nhiên trong lòng hơi động, liếc thấy phương xa có một vệt bóng đen từ Bàn Long Sơn phương hướng chạy nhanh đến, chớp mắt tới, chương 1045, an tâm lên đường. Thấy rõ người tới, Chu Tức phân thân liền không có sẽ xuất thủ, hừ, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm nhìn hắn, tìm chết. Thiên Long thành chủ ngồi Chu Tức phân thân phân tâm, trong mắt nhất thời tóe ra một đạo hàn mang, bỗng nhiên xuất thủ đánh về phía Chu Tức phân thân, nhưng mà Chu Tức phân thân trước mắt bỗng nhiên thần hỏa dâng cao, cả người hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng biển lửa dung hợp vào một chỗ. Thiên Long thành chủ kia khí thế hung hăng một chưởng rơi vào khoảng không, nhưng trong lòng ngược lại sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lúc này trong lòng rét một cái, đảo cướp mà ra. Chu Tức phân thân ở cách đó không xa hiện lên bóng người, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ thắm sắc bén, mang theo bất hủ bất diệt kiếm ý, lôi cuốn cường đại quy tắc chi lực, quét về phía Thiên Long thành chủ. Thiên Long thành chủ sợ hết hồn hết vía, đưa tay một cái hư cầm, bắt một cái màu xanh lam chiến đao, lấy nhanh phong chi đạo gia trì, chém ra từng đạo hừng hực ánh đao, một mảnh kia mảnh nhỏ ánh đao, phụ có đáng sợ phong nhận, sắc bén làm người ta sợ hãi, có thể chém cắt hết thảy. Ở nơi này ngang dọc ánh đao bên dưới, trong hư không hiện ra từng đạo vết nứt màu đen, hừng hực ánh đao bị phong nhận lôi cuốn, cùng kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm kiếm quang va chạm, song phương tóe ra lực lượng đáng sợ sóng cuồng, kiếm khí cùng đao khí kịch liệt tranh phong, cuối cùng song song hội diệt. Phàm cấp đại đạo lại cũng có thể có uy lực như vậy, xem ra ngươi đối với gió táp đại đạo lĩnh ngộ so với ta tưởng tượng muốn sâu hơn một ít, bất quá đáng tiếc cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chu Tức phân thân ánh mắt yên tĩnh, đưa tay chộp một cái, trong tay phải từng đạo thần hỏa đại đạo quy tắc ngưng tụ hóa thành một cái quy tắc kiếm. Chu Tức phân thân tay cầm quy tắc kiếm, hai chân hơi cong, sau đó nhưng một cái đạn xạ, cả người giống như hóa thành một con cả người thiêu đốt đỏ ngầu thần hỏa Chu Tước, đánh về phía Thiên Long thành chủ, há mồm giữa phun ra vô tận Chu Tước thần hỏa. Chu Tước thần hỏa quấy nhiễu tầm mắt đồng thời, còn có thiêu hủy pháp lực thuộc tính, miễn cưỡng áp chế Thiên Long thành chủ thực lực. Sát kiếm thuật, Chu Tước phân thân ánh mắt ác liệt, trong tay quy tắc kiếm mặc dù cũng không phải là linh bảo chiến binh, nhưng là lấy quy tắc ngưng tụ mà thành, uy lực cũng tuyệt đối không yếu, mang theo lăng liệt sát cơ, bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, chém về phía Thiên Long thành chủ. Thiên Long thành chủ nhất thời kinh sợ, pháp lực bị Chu Tước thần hỏa áp chế, hắn lấy quy tắc chi lực thúc dục thần thông, trong tay xanh biếc đại đao chém ra vô tận cuồng phong, đem ngọn lửa kia đảo loạn, đem hư không trảm rách. Hai người ở giữa không trung kịch liệt tranh phong, thân hình tốc độ cao lóe lên, tương chiến tràn mang tới phương xa, tránh cho ngộ thương mấy phe. Thành chủ phủ kia còn sót lại một người Ngụy Thánh cường giả cùng với kia vô tận thành chủ phủ giáp sĩ nhất thời rối rít hướng Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi giết tới. Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, giết, tên kia tướng lĩnh sát ý ngút trời, hướng Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi đánh tới. Tứ phương những thứ kia nguyên thối lui đến xa xa thành chủ phủ giáp sĩ cũng ở đây Chu Tước phân thân cùng Thiên Long thành chủ tướng chiến trường dời đi sau sông lên. Nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa chém tới, thẳng giết hướng tên kia còn lại Ngụy Thánh cảnh giới tướng lĩnh, sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, rõ ràng là Cửu Hoàng Tử Vương Dật. Cửu Hoàng Tử Vương Dật đi theo Vương Đằng cùng nhau đi tới cực đông chi địa sau, cũng không lập tức rời đi, những ngày qua cũng giúp thần minh làm không ít chuyện. Sau đó lại đang thần minh bế quan tu luyện một phen, giờ phút này tu vi tinh tiến, tấn thăng đến Kim Đan cảnh trung kỳ mới vừa xuất quan, muốn hướng Vương Đằng cáo biệt, lại biết được Dạ Vô Thường đám người đánh tới thành chủ phủ, liền chạy qua. Vị này Ngụy Thánh giao cho ta, ngươi bảo vệ tốt Kim Linh Nhi. Cửu hoàng tử Vương Giật rơi vào Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi trước người, trên người khí chất đã đại biến, ngươi có nắm chắc không? Đây chính là thánh nhân cảnh cường giả. Thiên Ma lão nhân chần chờ, đối với cửu hoàng tử Vương Giật thực lực không phải là rất biết. Cửu hoàng tử nhưng mà cười nhạt, không có nhiều lời, hắn tay cầm trường kiếm, ánh mắt rơi vào vị này Ngụy Thánh tướng lĩnh trên người, sau đó thân hình thoát một cái, liền xông lên, xoẹt, sau một khắc, kiếm quang ngang dọc, từng đạo sát phạt ác liệt kiếm đạo thần thông toát ra đáng sợ uy thế, khiến cho Thiên Ma lão nhân không khỏi hít sâu một cái, há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, công tử bên người, quả nhiên không có dông giả a. Thiên Ma lão nhân rung động, sau đó cười khổ, cảm giác mình lời ấy cũng tự giác vàng lên mặt mình, bất quá rất nhanh, Thiên Ma lão nhân liền đè xuống trong lòng khiếp sợ, hít sâu một cái nhìn về phía tứ phương vọt tới vô số thành chủ phủ giáp sĩ, Thiên Ma thanh âm, Thiên Ma lão nhân trực tiếp kích động pháp lực, thi triển Thiên Ma thanh âm, vô hình sóng âm phát tán mở, tầm thường giáp sĩ căn không cách nào ngăn cản, nhất thời liền lâm vào trạng thái thất thần, chính là những kim đan cảnh đó cường giả, cũng đều xuất hiện chớp mắt thất thần, Thiên Ma lão nhân thân hình lóe lên, nhân cơ hội thống hạ sát thủ, trên thực tế, Thiên Ma lão nhân mặc dù không cùng thánh nhân cảnh cường giả, nhưng là kim đan cảnh bên trong, lại cũng không có mấy người có thể là đối thủ, tứ phương Thiên Long thành bên trong, vô số chú ý bên này động tĩnh người, nhìn thấy bên này chiến cuộc, nhất thời rối rít khiếp sợ không thôi, nhất là nhìn thấy kia trong mơ hồ đem Thiên Long thành chủ cũng chế trụ Chu Tước phân thân, càng là rối rít kinh hãi không thôi, làm sao có thể, kia thần binh chi chủ tuổi còn trẻ, lại liền tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong, còn nắm giữ đại đạo quy tắc, liền Thiên Long thành chủ đều bị hắn áp chế, thành chủ phủ rất nhiều tướng lĩnh cũng đều bị thần minh cường giả ngăn trở, thần minh lại mạnh mẽ như vậy, liền thành chủ phủ cũng không trấn áp được sao? Thiên Long thành bên trong vô số người nghị luận ầm ĩ, nhất là Thiên Long thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong những tu luyện kia thế gia, càng là mí mắt nhảy lên, rung động trong lòng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vừa mới thành lập không lâu tân sinh thế lực, thật không ngờ mạnh mẽ, khó trách huyết sát môn thái thượng trưởng lão đều bị vội vã đầu nhập thần minh, Thiên Long thành bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như vậy kích thước chiến đấu. Thần minh thực lực xác thực không yếu, nhưng là lá gan cũng quả thực không nhỏ a, lại dám ra tay với thành chủ phủ, không nói trận chiến này cuối cùng như thế nào, chẳng lẽ sẽ không sợ Âm Sát tông muộn thu nợ nần sao? Có người âm thầm lắc đầu, rung động thần minh thực lực cường đại đồng thời, lại cũng cảm thấy thần minh hành động này vô cùng lỗ mãng. Ầm, ở phía trời xa chiến đấu kịch liệt, thao thiên hỏa diễm đem hư không cũng đốt hòa tan. Ở đó vô biên trong biển lửa, hai bóng người không ngừng lóe lên, khắp nơi đều là bọn họ bóng người, từng đạo ánh đao cùng kiếm khí tàn phá mở. Bỗng nhiên, Chu Tước phân thân trong tay quy tắc giữa toát ra hừng hực ánh sáng, sắc bén kiếm quang chút xuống như chú thích, phản phất chém xuống nửa thiên khung, cuồng bạo vô cùng thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, cùng với Chu Tước phân bên trong thân thể hùng hồn pháp lực xuôi ngược, vào giờ khắc này không giữ lại nữa, một kiếm bổ ra, mang theo một đạo đáng sợ hỏa diễm, đem Thiên Long thành chủ chấn hoành bay ra ngoài, Chu Tước phân thân hình lóe lên, giống như trong biển lửa tinh linh, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Long thành chủ sau lưng, đến đây chấm dứt, Thiên Long thành chủ an tâm lên đường đi, Chu Tước phân thân sẽ không tiếp tục cùng chi dây dưa, trong tay quy tắc giữa hóa thành vô tận trật tự quy tắc, trong nháy mắt quấn quanh Thiên Long thành chủ toàn thân, mỗi một đạo quy tắc ống khóa cũng dũng động lực lượng đáng sợ, Thiên Long thành chủ nhất thời con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt dâng lên vô biên kinh hoàng. Dừng tay, ta là Âm Sát tông người, ngươi không thể giết ta Âm Sát tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi thần minh ắt sẽ gặp tai họa ngập đầu, chương 1046, tôn độ kiếp, Âm Sát tông không đến là vậy, đến từ, giết chết, liền không nhọc ngươi quan tâm, Chu Tước phân thân thần tình lạnh nhạt, liền muốn buộc chặt kia xiềng xích trật tự, đem Thiên Long thành chủ hoàn toàn tiêu diệt, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên giữa, Bàn Long Sơn phương hướng, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giữa phóng lên cao, ngay sau đó, mây gió đất trời đều biến, kia Bàn Long Sơn thật sự tại thiên khung trên, đủ loại kinh khủng cảnh tượng hiện lên, thanh thế thật lớn, động lòng người hồn, đây là Thánh Nhân Đại Kiếp, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Long thành chủ kinh hãi, tim nhảy lên kịch liệt, kia Bàn Long Sơn bầu trời hiện ra tới đủ loại kinh khủng cảnh tượng, thực sự quá kinh người, động tĩnh quá lớn, so với hắn ban đầu độ đưa tới phong hỏa đại kiếp, rõ ràng muốn kinh khủng hơn nhiều. Cho dù là cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được kia bàn long sơn bầu trời tản mát ra kinh khủng khí thế lưu chuyển. Là ai đưa tới phong hỏa đại kiếp, muốn độ thánh nhân đại kiếp, tấn thăng thánh nhân cảnh giới, thanh thế như vậy thật lớn, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàng phẩm đại kiếp? Thiên Long thành chủ kinh hãi, trong lúc nhất thời thậm chí đem chính mình mà nay tình cảnh cũng quên sạch sành sinh, rung động trong lòng không dứt. Thiên kiếp cũng chia tam lục cửu đẳng, phong hỏa đại kiếp giống vậy như vậy, càng là yêu nghiệt vô song thiên tài, đưa tới kiếp nạn liền càng kinh khủng. Kiếp này khó là khảo nghiệm, cũng là ma luyện, cái gọi là vàng thật yêu cầu hỏa tới luyện, thiên tài cũng cần kiếp nạn tới ma luyện. Giờ phút này, bàn long sơn bầu trời hiện lên kinh khủng phong hỏa đại kiếp, vượt qua xa tầm thường phong hỏa đại kiếp, vì thế kinh khủng thậm chí ảnh hưởng đến Thiên Long thành, tuyệt đối không phải một loại phong hỏa đại kiếp, rất có thể chính là trong truyền thuyết mạnh nhất phong hỏa đại kiếp một trong, hoàng phẩm đại kiếp. Bàn Long Sơn đây là ngươi thần minh nơi ở, các ngươi thần minh tới những người này, vẫn còn có yêu nghiệt như vậy kỳ tài. Thiên Long thành chủ sợ hết hồn hết vía, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Đột nhiên, chỉ thấy kia bàn Long Sơn bầu trời, một đạo hừng hực hào quang ngút trời lên, hơn nữa hiển hóa ra to đại thiên địa pháp tướng, một đạo đỉnh thiên lập địa, người mặc hoàng kim đế bào bàn thân hiện ra, kinh khủng uy nghiêm phát ra, giống như đệ nhất tuyệt thế quân chủ, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, uy lâm thiên hạ. Kia to thân cũng cảm nhận được Thiên Long thành động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Thiên Long thành chủ nhất thời như bị sét đánh, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, hắn con ngươi co rút lại, trong mắt ảnh ngược ra đạo kia bàn thân mặt mũi, cả người rung động, bởi vì đạo kia vô cùng cường đại pháp thân hình ảnh, bất ngờ cùng trước mắt tên này cùng hắn thần minh chi chủ lại giống nhau như đúc, tu luyện tới hắn bước này, tâm tư cũng vô cùng bén nhạy. Giờ phút này Thiên Long thành chủ trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý tưởng hoang đường, không thể nào, ngươi cùng bàn Long Sơn thượng độ kiếp nhập thánh người là quan hệ như thế nào? Thiên Long thành chủ hồi mâu nhìn về phía Chu Tước Vân Thân, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chu Tước Vân Thân khẽ mỉm cười, tựa như ngươi đoán như vậy. Thiên Long thành chủ con ngươi chợt co rút, Vân Thân, trước mắt vị này tuổi trẻ thần minh chi chủ, vị này giơ tay nhấc chân giữa, liền cho thấy kinh khủng thế lực, thậm chí đưa hắn dễ dàng trấn áp tồn tại, cũng chỉ là vậy chân chính thần minh chi chủ một cụ phân thân mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ vô biên cảm giác bị thất bại đánh tới, khiến cho hắn không khỏi mất hết ý chí. Chính mình đường đường chân thánh cảnh giới cường giả, trưởng khống đại đạo quy tắc, kết quả lại bị một cái kim đan cảnh tiểu bối tu sĩ một người phân thân trấn áp, bực nào châm chọc, bực nào buồn cười. Ngay sau đó, hắn lại cảm giác được vô biên sợ hãi, rốt cuộc tỉnh hồn, nhận ra được chính mình bây giờ tình cảnh, chính mình kết quả dẫn đến như vậy một cái nhân vật khủng bố, tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, chỉ một cụ phân thân mà thôi, liền đem hắn trấn áp thô bạo. Hắn chính muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà Chu Tước Phân Thân nhưng nhìn ra hắn ý nghĩ một dạng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, kỳ tâm độc chuyển động giữa, khi từng đạo quy tắc ống khóa bỗng nhiên co chặt, trong nháy mắt, Thiên Long thành chủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mang theo mãnh liệt sợ hãi cùng không cam lòng, bị kia co chặt quy tắc ống khóa tại chỗ nghiền thành phấn vụn, hình thần câu diệt. Bàn Long Sơn bầu trời, phong hỏa đại kiếp đã chính thức hàng lâm, Vương Đằng bước lên trời, đối mặt tràng này vượt qua xa tầm thường phong hỏa đại kiếp, Vương Đằng trong mắt không từng có một chút vẻ sợ hãi, có nhưng mà ung dung cùng bình tĩnh, cửu phẩm hoàng kiếp a, không nghĩ tới lại thật cất ở đây loại cấp bậc đại kiếp. Vương Đằng lẩm bẩm, khóe miệng nhưng là vén lên vẻ mỉm cười, đối với cái này tràng đại kiếp cũng không ý kỵ, lấy hắn bây giờ nội tình cùng thực lực, cho dù tràng này cửu phẩm hoàng kiếp mạnh hơn nữa, hắn cũng có lòng tin có thể bình yên trải qua. Hắn đã nắm giữ thần hỏa đại đạo, phong hỏa đại kiếp bên trong hỏa chi quy tắc, liền khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngược lại có thể dùng đến cường hóa cùng tăng lên hắn thần hỏa đại đạo quy tắc. Về phần phong chi quy tắc, phong trợ hỏa thế, Vương Đằng giống vậy cũng không lo lắng. Ngoài ra, Vương Đằng thân thể cường đại, cũng hoàn toàn đủ để ngăn chặn phong hỏa đại kiếp bên trong phong chi quy tắc trấn áp. Thiên Long thành bên trong, vô số vũ giả cùng tu sĩ cũng đều bị bàn Long Sơn phương hướng động tĩnh kinh động. Tràng này cửu phẩm hoàng kiếp, quả thực quá mạnh, làm vô số người lòng rung động. Nhất là, khi bọn hắn chú ý tới kia to lớn người mặc đế bào pháp thân, lại cùng Chu Tước Vân Thân hình mạo hoàn toàn dung hợp, càng là không khỏi rung động trong lòng. Không ít người cũng đều đoán được trong đó kỳ hoặc, trong lòng càng kinh sợ, thần minh chi chủ, lại yêu nghiệt như vậy. Giờ khắc này, Thiên Long thành bên trong, vô số tu sĩ kinh hãi, rung động không dứt, chính là những thứ kia thâm căn cố đế, thực lực cường đại tu luyện thế gia, cũng không khỏi rối rít ngược lại hút ngụm khí lạnh, kim đan cảnh tu vi mà thôi, tu luyện được một cụ phân thân, lại liền cường thế tiêu diệt Thiên Long thành chủ, tôn, càng là đưa tới kinh khủng như vậy, vượt quá lẽ thường kinh khủng đại kiếp, là kinh khủng bực nào thiên phú cùng tiềm lực, kinh khủng bực nào thực lực, giữa không trung, Chu Tước phân thân ánh mắt yên tĩnh, thu hồi nhìn về phía Bàn Long Sơn phương hướng ánh mắt, đem trước mắt Thiên Long thành chủ kim đan thu hồi, ngay sau đó hắn tâm niệm chuyển động, thúc dục thể nội thế giới cây, đem Thiên Long thành chủ nhanh phong chi đạo tiến hành thôn phệ, dung hợp, lá gan đạo trong cung, thế giới thụ sinh cơ bộc phát án nhiên, từng viên đại đạo trái cây tản ra trong suốt thần quang, ngăn cản từng luồng đại đạo khí thế, ở trên thế giới thụ, lại ngưng kết ra mấy quả đạt tới trái cây, trừ vừa mới thôn phệ phong chi đại đạo trái cây ra, còn có một mai kim lóa mắt trái cây, này cái đại đạo trái cây bên trong, bao hàm đại đạo, chính là vương đằng kiếp trước thân thể bao hàm nuôi mà thành bất diệt đại đạo, lúc trước đại kiếp sau khi kết thúc, vương đằng kiếp trước thân thể từng khúc băng diệt, nguyên thần bị thần ma lệnh bảo vệ, thu hồi thần ma lệnh bên trong đồng thời, đương thời thân lá gan đạo cung bên trong, thế giới thụ xúc động, đem theo vương đằng kiếp trước thân thể thừa tái bất diệt đại đạo thôn phệ, ngưng kết thành một quả bất diệt đại đạo trái cây, chương 1047, có thể nguyện nhập thần minh. Chu Tước phân thân nhìn bốn phía, đang ở thành chủ phủ chư vị ngụy thánh cảnh giới cường giả kịch chiến Dạ Vô Thường đám người, phát hiện Dạ Vô Thường đám người chính đấu thỏa thích, cũng không xuất thủ can thiệp, hắn lưu lại những thứ này ngụy thánh cường giả, chính là muốn phải dùng những thứ này ngụy thánh cảnh giới cường giả đi ma luyện Dạ Vô Thường đám người. Chuyển qua ánh mắt, Chu Tước phân thân lại liếc mắt nhìn xa xa trước nhất cùng một tôn thành chủ phủ tướng lĩnh kịch đấu độc nhãn đạo nhân Úy Trì Giả, chỉ thấy Úy Trì Giả giờ phút này đang cùng vị này ngụy thánh cường giả đấu như dầu sôi lửa bỏng, song phương hổ bị tổn thương, bất quá độc nhãn đạo nhân dù sao vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới không lâu, giờ phút này trong mơ hồ có chút rơi vào hạ phong, nhưng là người này nhưng là một cái tàn nhẫn người, chẳng những đối với địch nhân ác, đối với giống như mình ác, mang theo một cổ tàn nhẫn sức mạnh, dám cùng tên kia đối thủ giằng co không nghĩ. Chu Tước phân thân thấy vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, độc nhãn đạo nhân mặc dù thanh danh bất hảo, bất quá ngược lại cũng là một có thể tài bồi đối tượng, ánh mắt lại chuyển, Chu Tước phân thân liếc mắt nhìn bị rất nhiều thành chủ phủ giáp sĩ vây công Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi hai người nhưng phải lộ ra chật vật rất nhiều, Thiên Long thành chủ đã chết, bọn ngươi còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chu Tước phân thân vẻ mặt lãnh đạm, bước giữa, trở lại thành chủ phủ bầu trời, bình tĩnh ánh mắt quét nhìn những thứ kia vây công Thiên Ma lão nhân cùng Kim Linh Nhi thành chủ phủ giáp sĩ, giọng bình tĩnh nói, tứ phương nhất thời yên tĩnh lại, những thành chủ phủ đó giáp sĩ, còn có thành chủ phủ các tướng lãnh mới vừa cũng kịch chiến cả ngày, cũng không chú ý tới xa xa Thiên Long thành chủ đã bỏ mạng ở Chu Tước phân thân trong tay, giờ phút này nghe vậy rối rít nhìn nghiêng đến, thấy Chu Tước phân thân một người độc còn, nhưng không thấy Thiên Long thành chủ bóng người, chỉ thấy xa xa có thổi phồng huyết vụ lăn lộn không ngừng, nhất thời không khỏi rối rít chấn động, lần lượt dừng lại công phạt, nhìn về phía Chu Tước phân thân trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi, Thiên Long thành chủ chết, Thiên Long thành chủ chết, không ít người kinh nhiên lẩm bẩm, cảm thấy không thể tin đồng thời, có chút không biết làm sao, Chu Tước phân thân nhìn khắp bốn phía, nhìn đám này thành chủ phủ bồi dưỡng ra tinh nhuệ giáp sĩ, thần phục, hoặc là diệt vong, các ngươi chọn kia cái, hắn bình tĩnh hỏi, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Những thành chủ phủ đó tinh nhuệ giáp sĩ môn rối rít cảm giác Chu Tước phân thân trên người truyền tới đáng sợ uy áp, trong nháy mắt rối rít sắc mặt biến đổi không chừng, giết hắn, là thành chủ báo thù, có trung thành Thiên Long thành chủ giáp sĩ đột nhiên rống giận, hướng Chu Tước phân thân liều chết xung phong mà. Chu Tước phân thân ánh mắt yên tĩnh, có cốt khí, hắn bình tĩnh mở miệng, con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ, trong nháy mắt xuyên thủng thân hình, tại chỗ tiêu diệt thân thể. Sau đó Chu Tước thần hỏa cuốn một cái, đem đốt hình thần câu diệt, trong nháy mắt, bốn phía tất cả tỉnh, còn sót lại giáp sĩ môn không có cái nào không vong hồn cũ bốc lên, rối rít thu hồi chiến binh, ở giữa không trung quỳ xuống lại, nguyện nhập thần minh, thề thành tâm ra sức thần minh, mấy vạn người rậm rạp chằng chịt quỳ xuống giữa không trung, Chu Tước phân thân đứng thẳng người lên, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng gợn sóng không vén, những giáp sĩ này hiển nhiên đều là Thiên Long thành chủ tuyển chọn tỉ mỉ, thực lực cũng không tính là yếu, Chu Tước phân thân sở dĩ nhận lấy bọn họ, một mặt là không hy vọng đem tới âm sát tông lại phái người tới tiếp quản Thiên Long thành sau, lần nữa thu nạp và tổ chức bọn họ đi đối phó thần minh, Một mặt là không muốn hoàn toàn đại khai sát giới, đem mấy chục ngàn giáp sĩ toàn bộ tiêu diệt. Dù sao, lần này tới tấn công thành chủ phủ, chủ nếu là bởi vì Thiên Long thành chủ làm việc cách làm, chọc giận hắn, nhưng cùng những giáp sĩ này không liên quan, cho nên hắn mới cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội. Mà đối với những thứ kia không muốn quý trọng hắn đưa cho cùng công việc này mệnh cơ hội người, hắn cũng sẽ không để ý đưa bọn họ hoàn toàn xóa bỏ. Tựa như kia vài tên la hét nên vì Thiên Long thành chủ báo thù giáp sĩ, Chu Tức phân thân đảo mắt nhìn tứ phương, phát hiện những ngụy thánh đó cảnh giới tướng lĩnh cũng dừng lại chinh phạt, nhưng là chân mày cau lại, các ngươi thế nào cũng dừng lại tranh đấu, ta mới vừa rồi nói không có quan hệ gì với các ngươi, xin các ngươi gắng sức chém giết. Chu Tức phân thân quét qua những ngụy thánh đó cảnh giới tướng lĩnh, giọng bình thản nói. Những ngụy thánh đó cảnh giới tướng lĩnh nhất thời rối rít vẻ mặt ngưng trệ, bọn họ cũng đã làm tốt sẵn sàng góp sức thần minh quyết định, không nghĩ tới còn không chờ bọn họ mở miệng, Chu Tức phân thân lại nói ra như vậy ngôn ngữ, nhất thời làm bọn họ nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ vẻ. Giết, có người gầm nhẹ, cảm giác bị nhục nhã, càng gắng sức cùng Dạ Vô Thường đám người kịch chiến lên. Cái này thì đúng đều tốt cố gắng, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại mấy người bọn hắn, ta liền có thể tha các ngươi một mạng, đuổi mặt cho các ngươi rời đi. Bất quá ai nếu là muốn chạy trốn, vậy cũng đừng trách ta tự mình xuất thủ, đem giết chết. Chu Tước Vân thân giọng lạnh nhạt nói, những tướng lãnh kia nghe chỉ đánh bại Dạ Vô Thường đám người là được tự do rời đi, trong mắt nhất thời bộc phát ra một tia tinh mang, nhưng có một chút hy vọng sống, có ai nguyện ý ảm đạm chết đi. Trong nháy mắt, mấy cái này thành chủ phủ các tướng lãnh sát ý bộc phát dâng cao, người người nổi lên tinh thần sức lực, không tiếc giá xuất thủ, không cầu đánh chết Dạ Vô Thường đám người, chỉ cầu đánh bại bọn họ, tranh thủ một chút hy vọng sống. Ha ha ha ha, đến tốt lắm, như vậy mới có chút thú vui. Diệp Thiên Trọng cười ha ha, xuất thủ cũng bộc phát lăng lệ. Dạ Vô Thường cũng ánh mắt rết một cái, hắn biết Chu Tức phân thân dụng ý là muốn mượn những thứ này ngụy thánh cường giả thật tốt ma luyện bọn họ một phen. Thấy trước mắt cùng mình kịch đấu vị này ngụy thánh đột nhiên một bộ không muốn sống đấu pháp, Dạ Vô Thường cũng rốt cuộc cảm giác một tia áp lực, lại chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn lên. Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn giống như vậy, chỉ có kia Độc Nhãn Đạo Nhân Quý Trì Giả âm thầm kêu khổ. Trước đây hắn bằng vào một cổ tàn bạo sức mạnh, còn có thể miễn cưỡng chế trụ trước mắt cái này cùng mình kịch đấu ngụy thánh cường giả. Nhưng giờ phút này, Chu Tức phân thân những lời này hiển nhiên là kích thích đến vị này ngụy thánh cường giả, giờ phút này cũng chân chính bắt đầu cùng hắn liều mạng, thậm chí xuất thủ so với hắn còn ác hơn, nhất thời làm Độc Nhãn Đạo Nhân sợ hết hồn hết vía, không ngừng kêu khổ. Chu Tức phân thân nhìn Độc Nhãn Đạo Nhân liếc mắt, biết Độc Nhãn Đạo Nhân nội tình kém xa Dạ Vô Thường đám người thâm hậu, tiếp tục như vậy chỉ sợ chẳng những không có thể tạo được cùng Dạ Vô Thường đám người một loại ma luyện tác dụng, ngược lại có thể nói là bạc miêu trợ trường. Lấy tên kia tu vi rõ ràng thâm với Độc Nhãn Đạo Nhân Quý Trì Giả ngụy thánh lấy mạng ra đánh, sợ rằng thật khả năng liều chết Độc Nhãn Đạo Nhân, liền đối với tên kia là cùng Độc Nhãn Đạo Nhân kịch đấu ngụy thánh đạo. Ngươi ngoại trừ, nghe được Chu Tức phân thân lời nói, tên kia cùng Độc Nhãn Đạo Nhân kịch đấu ngụy thánh nhất thời sững sờ, ngay sau đó bi phẫn muốn chết, ta đây hợp lại cái gì mệnh, đằng nào cũng chết, ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta đi, tên kia cùng Độc Nhãn Đạo Nhân kịch đấu ngụy thánh bi phẫn nói. Sau đó ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, lại trực tiếp buông tha xuất thủ. Chu Tức phân thân không nói gì, đối phương cũng quá trực tiếp cùng độc thân, thấy Độc Nhãn Đạo Nhân trong tay một cái chiến đao thẳng bổ về phía đối phương đầu, mà đối phương lại quả nhiên không cùng ngăn cản, không khỏi khóe miệng giật một cái. Bất quá ngay sau đó, Chu Tức phân thân đúng là vẫn còn giơ tay lên đánh ra một đạo pháp ánh mắt, ngăn trở Độc Nhãn Đạo Nhân một đao này, hướng về phía tên kia tướng lĩnh đạo, có thể nguyện nhập thần minh. Chương 1048, thành chủ phủ kho. Đối phương dù sao cũng là một người ngụy thánh, nếu là cứ như vậy ngã xuống quả thực đáng tiếc. Hơn nữa thần minh bây giờ đệ nhất đại đệ tử chưa lớn lên, yêu cầu thu nạp một ít cường giả tới phong phú thần minh nội tình, đã bỏ đi dãy dụa tên kia tướng lĩnh nghe vậy nhất thời không khỏi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình lại sẽ liễu ám hoa minh, nhưng ngắn ngủi ngẩn ra sau, hắn lập tức thần phục lại ngã xuống, vệ gấu nguyện ý gia nhập thần minh. Chu Tức phân thân bình tĩnh nhìn hắn, ngươi là thành chủ phủ tướng lĩnh, bây giờ trải qua ta một lời, liền muốn vào ta thần minh, ta như thế nào tin ngươi, hắn nói rất trực tiếp, cũng không vòng vo, vệ gấu nghe vậy sắc mặt biến được khó coi. Hơi trầm mặt, cắn răng nói, ta nguyện cùng công tử ký kết linh hồn khế ước, thề chết theo công tử Tả Hữu. Nói xong, hắn cắn răng bước ra một giọt hồn huyết, đem giao cho Chu Tước Phân Thân. Chu Tước Phân Thân muốn chính là cái này. Dĩ nhiên sẽ không cố làm đại khí giả vờ từ chối, đem thản nhiên nhận lấy. Vệ gấu giao ra hồn huyết mặc dù cảm thấy khuất nhục, nhưng cùng lúc, thấy Chu Tước Phân Thân thu hồi hắn hồn huyết, nhưng trong lòng ngược lại thở vào một hơi. Hắn biết, tính mạng hắn tạm thời là giữ được. Cùng hắn kịch chiến độc nhãn đạo nhân Úy Trì Giả giờ phút này cũng thở vào, bởi vì nếu như không có Chu Tước Phân Thân nhúng tay vào, vệ hùng cùng hắn hoàn toàn liều mạng, hắn chưa chắc có thể đè ép được đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương liều chết. Mà bên kia, còn lại mấy cái bên kia ngụy thánh cảnh giới thành chủ phủ tướng lĩnh chính là rối rít hợp lại tánh mạng, cùng Dạ Vô Thường đám người kịch liệt tranh phong, vì cầu lấy một chút hy vọng sống. Bất quá Dạ Vô Thường đám người nội tình thâm hậu, thiên phú cùng tiềm lực thật ra thì cũng không so với Vương Đằng kém bao nhiêu, giờ phút này tất cả đều phát lực, cho thấy chân chính phong độ tuyệt thế, người người hung như long, gặp mạnh là mạnh, chính là những thành chủ phủ đó tướng lĩnh giờ phút này hợp lại tánh mạng, nhưng cũng không áp chế được bọn họ chút nào. Chu Tước Phân Thân âm thầm gật đầu, bước đi về phía trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, vô số người ở nha hoàn thấy hắn rối rít kinh hoảng thất thố nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, e sợ cho Chu Tước Phân Thân giận cá chém thớt đến bọn họ. Chu Tước Phân Thân ánh mắt yên tĩnh, không có đi để ý những thứ này người ở cùng nha hoàn, thẳng bước vào thành chủ phủ trong chính điện. Công tử, Kim Nhật Liệt khí tức suy yếu, trên mặt đã sớm lệ rơi đầy mặt, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình bất quá vừa mới gia nhập thần minh, không từng có xuất chúng thực lực, càng không từng là thần minh lập được nửa tấc công lao, đối với thần minh mà nói, hoàn toàn có thể nói là một cái không còn gì nửa người, nhưng công tử lại vì hắn tự mình giết tới thành chủ phủ, mạo hiểm thiên đại phong hiểm, không tiếc vì vậy đắc tội Âm Sát Tông, coi như là lãnh khốc đến đâu vô tình người, đối mặt như vậy sự tình, sợ rằng đều khó khăn thờ ơ không động lòng. Theo ta tỉnh hồn minh đi. Chu Tước Phân Thân đánh ra một đạo thế giới thụ bên trong tạo ra tinh hoa sinh mệnh, khiến cho được Kim Nhật Liệt thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, tinh khí thần cũng dồi dào đứng lên, ngay sau đó bình tĩnh mở miệng. Kim Nhật Liệt nằm rạp trên mặt đất, thật sâu dập đầu trên đất, mặc dù không từng có phân nửa ngôn ngữ, nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, sau này đem đối với thần minh quyết một lòng, có chết không hối hận. Đứng lên đi, Kim Linh Nhi còn chờ ngươi ở ngoài. Chu Tước Phân Thân giơ tay lên nâng lên Kim Nhật Liệt đạo. Kim Nhật Liệt lúc này mới đứng dậy, nhưng cũng không gấp đi thấy em gái mình, mà là đi theo Chu Tước Phân Thân sau lưng. Chu Tước Phân Thân cũng không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đầu đến trong điện kia huyết sát môn khô sấu trên người trưởng lão. Kia khô sấu trưởng lão nhất thời thân thể nhất thời rung như cầy sấy, hắn chính là tận mắt thấy người trước mắt hung. Liền Thiên Long thành chủ bực này trưởng khống đại đạo quy tắc thánh nhân cường giả, đều bị dễ dàng nghiền giết. Thực lực cường hãn, hơn nữa to gan lớn mật, không tiếc hậu quả, liền Âm Sát Tông cũng chấn nhiếp không nổi hắn. Giờ phút này Chu Tước Phân Thân liền đứng ở trước mặt hắn, hắn làm sao không sợ hãi. Chu Tước Phân Thân cái gì cũng còn chưa nói, nhưng là trên người lại mang theo một cổ không tên uy áp. Cổ uy áp này, theo hắn thành lập thần minh, trở thành thần minh chi chủ sau, bộc phát cường thịnh. Hơn nữa hắn vừa mới tiêu diệt Thiên Long thành chủ, mà nay uy thế chính thịnh, cho khô sấu trưởng lão mang đến áp lực có thể nói to lớn. Khô sấu trưởng lão lúc này lại ngã xuống. Công tử, Thiên Long thành chủ giam Kim Nhật Liệt cùng lão hủ không liên quan, ta chỉ là phụng mệnh tới tặng quà mà thôi. Hơn nửa tháng trước, Thiên Long thành chủ liền muốn hoàn toàn đánh chết Kim Nhật Liệt, là lão hủ thỉnh cầu Thiên Long thành chủ tạm lưu kỳ tính mệnh, Kim Nhật Liệt mới có thể sống đến bây giờ. Chu Tước Phân Thân nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Kim Nhật Liệt đạo, là thế này phải không? Kim Nhật Liệt thành thật mà nói đạo, xác thực là bởi vì hắn, Thiên Long thành chủ mới đáp ứng tạm lưu tính mạng của ta, bất quá người này, nhưng là muốn cho ta chính mắt thấy được thần minh bị huyết sát môn tiêu diệt sau, lại lấy tính mạng của ta. Ông già gầy đét nhất thời sắc mặt đại biến, thân hình run rẩy kịch liệt, còn không đợi Chu Tước Phân Thân nói cái gì, người này cho là lần này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là thừa dịp Chu Tước Phân Thân nhất thời chưa chuẩn bị, bỗng dưng thoang khởi, giết hướng Chu Tước Phân Thân, trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ, đi chết đi. Chu Tước Phân Thân nguyên còn suy nghĩ nên xử trí như thế nào đối phương, ánh mắt nhất thời rung lên, không biết sống chết. Ngay sau đó tịnh chỉ rạch một cái, kia khô sấu trưởng lão thật sự thi triển thần thông trưởng ấn tại chỗ bị cắt thành hai phần, kể cả đồng thời bị mổ xẻ, còn có thân thể của hắn, thân thể bỗng nhiên phân vỡ thành hai mảnh, hai con ngươi lỗ đông đặc, nhanh chóng quấn lên một tầng sắc tro tàn, theo kiếm khí nổ tung, chia ra thân thể từng khúc yên diệt, hình thần câu diệt, chính điện ra quỳ sát vô số người ở cùng nha hoàng không dám ngẩng đầu, nhưng là lại nghe được trong điện động tĩnh, không khỏi sợ hãi không dứt, run rẩy liên tục, thành chủ phủ bảo khố nơi nào, mang ta đi. Chu Tước phân thân khai ra vệ gấu, giọng bình tĩnh nói, nếu diệt Thiên Long thành chủ phủ đã trở thành vật trong túi, đối với thành chủ phủ tồn kho, Chu Tước phân thân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Long thành chủ lòng tham không đáy, những năm gần đây thu hoạch vô số trân bảo, liễm lấy vô tận tài sản cùng tài nguyên, mặc dù nhiều cân nhắc bày đồ cúng cho sau lưng Âm Sát Tông, nhưng là người của cải uẩn như cũ phong phú. Hơn nữa, năm nay đối với Âm Sát Tông bày đồ cúng còn chưa bắt đầu, rất nhiều bảo vật cũng còn cất giữ ở trong bảo khố. Bây giờ thần minh mới lập, đang muốn khai thác tài nguyên, ở thành công khai thác ra ổn định tài nguyên trước, thành chủ phủ tích lũy những tư nguyên này, nội tình, chính cốt có thể dùng đến duy trì thần minh vận chuyển. Đối với thần minh đệ tử tài nguyên tu luyện, Vương Đằng Từ sẽ không đi hà khắc, muốn đào tạo được một nhóm chân chính tinh nhuệ, thậm chí là đem tới ngang dọc bát hoang cường giả, làm sao có thể keo kiệt với tài nguyên tu luyện cung cấp. Đối với tu luyện chi người mà nói, tài nguyên tu luyện không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Tài nguyên tu luyện thiếu hụt, tương hội nghiêm trọng kéo chậm tu luyện người tốc độ tu luyện, thậm chí khiến cho bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện đoạn, quá sớm tiêu hao hết tự thân tiềm lực. Công tử, nơi này chính là thành chủ phủ tồn kho chỗ, bất quá nơi này sắp đặt rất nhiều cấm chế, là thành chủ ngày xưa thiết lập, chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể mở ra, người bên ngoài nếu là tùy tiện mở ra, sẽ phải chịu những cấm chế này công kích. Vệ Hùng dẫn Chu Tước phân thân đi tới thành chủ phủ bảo khố chỗ, nhắc nhở Chu Tước phân thân bên ngoài các loại cấm chế, nhưng mà còn chưa có nói xong, liền thấy Chu Tước phân thân đã phong khinh vân đạm phá cấm chế, trong miệng lời nói hơi ngừng, không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi. Chương 1049, rối rít thu phục. Độc Nhãn đạo nhân cũng theo tới, nghe được Vệ Hùng lời nói chính phải nghiên cứu nơi này cấm chế, kết quả còn không nhìn ra trong đó môn đạo. Chu Tước phân thân cũng đã ung dung phá chỗ này cấm chế, bước đi vào trong bảo khố, cũng không khỏi há mồm một cái, cùng Vệ Hùng hai mắt nhìn nhau một cái, trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó nghĩ đến Tự Gia công tử kia sâu không lường được trận đạo thành tựu, không khỏi cười khổ không thôi. Giờ phút này, đối phương mới hoàn toàn tin tưởng, kia Bàn Long Sơn Thượng Hộ Sơn đại trận chờ các loại trận pháp, chính là xuất Từ Gia công tử tay, mà không phải là Chu Tùng đám người cố ý hướng công tử trên mặt giác vàng. Chu Tước phân thân không để ý đến Độc Nhãn đạo nhân cùng Vệ Hùng nhị người, thẳng bước vào thành chủ phủ trong bảo khố, nhất thời liền bị trong bảo khố kia lâm lang mãn đủ loại kỳ trân dị bảo choáng váng mắt. Kia bảo khố rất lớn là, bốn phía trên vách tường khảm nạm có rất nhiều dạ minh châu, phát ra hòa hợp ánh sáng, ngoài ra còn có các loại trân bảo, cũng đều bảo quang bắn ra bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ bất phàm, cao phẩm linh dược, thậm chí là bảo dược, đủ loại trân quý tài liệu luyện khí, như tiên kim thần thiết, cái gì cần có đều có. Ngoài ra, còn có rất nhiều các loại hình đan dược, phẩm chất mặc dù Vương Đằng nhìn không thuận mắt, nhưng là lại cũng có giá trị không nhỏ. Trừ những thứ này, còn có đủ loại trân quý tài nguyên tu luyện, như Vương Đằng trước đây để cho Kim Nhật Liệt mang đến cực phẩm linh tinh, liền cũng bị lưu giữ ở đây. Đi dạo một lần thành chủ phủ bảo khố, Chu Tước phân thân không khỏi thở dài nói, Thiên Long thành thành chủ, mấy năm nay quả nhiên là vớt không ít mỡ a. Cho dù phần lớn trân bảo cùng tài nguyên lên một lượt cung cấp Âm Sát Tông, nhưng là như cũ còn có phong phú như vậy cất giữ. Chu Tước phân thân than thở, một tòa thành chủ phủ trong bảo khố tài nguyên, so với hắn ban đầu cướp hoang thổ Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố sở được đến cất giữ còn phong phú hơn. Dù sao, Thiên Long thành chủ ở Thiên Long trong thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cộng thêm hạt khu bên trong, tất cả lớn nhỏ rất nhiều trên tông môn cung, cùng với như huyết sát môn như vậy, trừ bình thường bày đồ cúng ra, bình thường cũng thỉnh thoảng bị thượng hậu lễ, lấy lòng nịnh hóc thành chủ phủ, liền để cho Thiên Long thành thành chủ phủ nội tình bộc phát thâm hậu. Năm nay các đại tông môn cống phẩm chưa đưa tới, yêu cầu cuối năm mới có thể đưa lên, khi đó, tòa này trong bảo khố đủ loại cất giữ tương hội càng nhiều. Vệ gấu thấy Chu Tước phân thân mặt giãn ra, trong lòng áp lực khẽ cười một ít, hướng về phía Chu Tước phân thân cẩn thận cười nói, Chu Tước phân thân nghe vậy ánh mắt động một cái, ồ. Nói như vậy, ta lần này tắt thành chủ này phủ, há chẳng phải là có chút không đúng lúc. Vệ gấu nghe vậy nhất thời dọa cho giật mình, cho là Chu Tước phân thân là đang ở phản phúng, liền vội vàng nằm rạp người trên đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thuộc hạ tuyệt không có ý này. Hiển nhiên là đáp lời sợ hãi không dứt, Chu Tước phân thân ngẩn người một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, phất tay một cái, buồn bã nói, đứng lên đi, ta cũng không phải là ghim ngươi, chỉ là thật tâm thương tiếc các đại tông môn chưa đưa tới bảo vật a. Nghe Chu Tước phân thân lời ấy, Vệ Hùng mới vừa thoáng thở phào, nhưng là như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiều lời nữa, e sợ cho họa là từ ở miệng mà ra. Chu Tước phân thân thấy câu nệ dáng vẻ, không khỏi không nói gì. Bất quá cũng không để ý đến hắn, nhưng mà nâng cầm lên đạo, các đại tông môn cũng đều ở đây Thiên Long thành hạt khu bên trong cắm rễ đã lâu, nghĩ đến nội tình cũng là thâm hậu không dứt, bọn họ hàng năm đưa lên cống phẩm, nói chung cũng có thể tưởng tượng ra được, nhất định là phong dày vô cùng. Thần Minh yêu cầu khai thác tài nguyên, các đại tông môn hàng năm bày đồ cúng, há lại không phải là một cái tài nguyên sao, trừ lần đó ra, còn có Thiên Long thành thu thuế, nghĩ đến càng là không thể tưởng tượng. Chu Tước phân thân khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tinh mang hừng hực. Độc Nhãn đạo nhân cùng Vệ Gấu trong lòng hai người kinh nghi, Độc Nhãn đạo nhân ỷ vào lá gan đạo, công tử ý là, như hôm nay Long thành chủ vừa chết, nhưng Thiên Long thành không thể một ngày vô chủ, nếu không Thiên Long thành chẳng phải là muốn hoàn toàn loạn sáo. Chu Tước phân thân khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Độc Nhãn đạo nhân cùng Vệ Gấu rối rít cả kinh, minh bạch công tử rõ ràng là muốn đem Thiên Long thành nắm ở trong tay mình, thay thế trước đây kia Thiên Long thành chủ vị đưa, công tử, kia lúc trước bị công tử tiêu diệt Thiên Long thành chủ, chính là Âm Sát Tông người. Thiên Long thành, cũng không khác nào là Âm Sát Tông lãnh địa, bây giờ công tử giết Thiên Long thành chủ, tiếp lấy Thiên Long thành, một khi Âm Sát Tông biết được chuyện này, nhất định sẽ giáng tội đi xuống, đến lúc đó thần minh chỉ sợ khó mà ngăn trở Âm Sát Tông trấn áp, Độc Nhãn đạo nhân không khỏi lo lắng nói. Chu Tước phân thân ánh mắt yên tĩnh xem bọn hắn liếc mắt, như hôm nay Long thành chủ đã chết, các ngươi cảm thấy, thần minh không tiếp quản Thiên Long thành, Âm Sát Tông sẽ từ bỏ ý đồ, hai người trong lòng không khỏi rét một cái, Chu Tước phân thân lại sẽ không tiếp tục cùng bọn họ nói nhảm, đi ra thành chủ phủ bảo khố, Độc Nhãn đạo nhân cùng Vệ Gấu dĩ nhiên không dám cõng lấy sau lưng Chu Tước phân thân ở bảo khố dừng lại, vội vàng đuổi theo. Sau khi đi ra bảo khố, Chu Tước phân thân liền trực tiếp thi triển thần thông, dự định đem bảo khố này dời đi, mang về thần minh. Ầm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ giữa không trung bắn nhanh đi xuống, liên tiếp va sụp hai ba bản tọa Quỳnh Lâu, rõ ràng là cùng Dạ Vô Thường kịch chiến tên kia Ngụy Thánh cảnh giới thành chủ phủ tướng lĩnh, này tánh mạng người đe dọa, tóc tai bù xù, cả người vết thương chồng chất, tiên huyết rò rỉ mà tuôn, sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy thoái, chỉ nhìn được Vệ Gấu sợ hết hồn hết vía, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Đối phương cũng cùng hắn một dạng là thành chủ phủ tướng lĩnh, có thánh nhân cảnh tu vi, trong ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng như vậy thê thảm chật vật qua, giờ phút này lại khó bảo toàn tánh mạng, đem vào địa ngục, Vệ Gấu không khỏi có chút thỏ tử hồ bi. Dạ Vô Thường bắn nhanh đi xuống, chính giờ phong ma kiếm muốn bổ túc một kiếm, Vô Thường. Chu Tước phân thân thấy vậy kêu Dạ Vô Thường một tiếng, Dạ Vô Thường điểm hướng đối phương mi tâm phong ma kiếm dừng lại, mặc dù chỉ là ngụy thánh, nhưng là dầu gì cũng là thánh nhân cảnh giới, cứ như vậy giết thật đáng tiếc, huống chi làm người ta giận cuối cùng nhưng mà kia Thiên Long thành chủ, liền cho hắn một cái cơ hội tốt. Chu Tước phân thân nhìn khoảng cách tử vong chỉ có một đường xa tên kia ngụy thánh cảnh tướng lĩnh, mở miệng nói, hắn nói cho đối phương một cái cơ hội, dĩ nhiên không phải thiện tâm bùng nổ, mà là dự định mời chào đối phương, phong phú thần minh nội tình. Trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn giết bọn hắn, để cho bọn họ liều mạng cùng Dạ Vô Thường đám người kịch chiến, nhưng mà là để cho bọn họ phát huy ra toàn bộ thực lực, lấy tốt hơn ma luyện Dạ Vô Thường đám người, chờ đến kết thúc chiến đấu, liền dự định đưa bọn họ thu nhập thần minh. Đương nhiên, nếu như đối phương không muốn, vậy hắn cũng sẽ không để ý đem xóa bỏ, hắn nguyện ý cho đối phương cơ hội, là nhìn trúng đối phương tu vi, nhưng nếu là đối phương không muốn để cho hắn sử dụng, hắn cũng tuyệt không muốn giữ lại đối phương vì chính mình chôn tai họa ngầm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tên kia tướng lĩnh, Chu Tước phân thân mở miệng nói, có thể nguyện vào ta thần minh, công tử nhân từ. Vệ Gấu nghe vậy không tự chủ được thở phào, liền vội vàng hướng về phía Chu Tước phân thân chắp tay bái nói, tên kia tướng lĩnh suy yếu vô cùng, trong mắt hiện lên một tia sinh tồn hy vọng, không nghĩ tới chính mình thua ở Dạ Vô Thường trong tay lại còn có thể có còn sống cơ hội, liếc mắt nhìn đã sớm gia nhập thần minh quen biết của Vệ Gấu, hắn giọng yếu ớt nói, Triệu Hổ nguyện nhập thần minh, thề chết theo. Nói xong, hắn cố nén suy yếu, chủ động bứt ra một giọt hồn huyết giao cho Chu Tước phân thân. Chu Tước phân thân đem hồn huyết nhận lấy, lật tay lấy ra một quả bảo đan cấp chữa thương đan dược đưa vào Triệu Hổ trong miệng. Nhìn kia bảo đan cấp chữa thương đan dược, Vệ Gấu cùng Triệu Hổ đều không khỏi vẻ mặt biến đổi. Bảo đan vô cùng trân quý, bọn họ tự nhiên biết rõ, không nghĩ tới mình vừa mới sẵn sàng góp sức Chu Tước phân thân. Chu Tước phân thân liền đưa lên một quả bảo đan vì đó chữa thương, như thế số lượng, có thể nói đại khí, đổi thành lúc trước Thiên Long thành chủ, đoạn không thể đối với bọn hắn như vậy. Mặc dù không về phần làm cho này Mai Bảo Đan liền làm bọn hắn lập tức cảm tạ ân đức, nhưng ít ra đối với thần phục đối phương, gia nhập thần minh một chuyện, trong lòng cũng ít một chút vướng mắc. Chương 1050, Kiếm Hạ Lưu Nhân. Mà ở Dạ Vô Thường chấm dứt chiến đấu sau, Diệp Thiên Trọng cũng ngay sau đó chấm dứt cùng một danh thành chủ phủ tướng lĩnh chiến đấu. Dạ Vô Thường liếc về Diệp Thiên Trọng liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái ánh mắt này bị nhất thời bị Diệp Thiên Trọng bắt được, biết Dạ Vô Thường là đang ở khinh bỉ hắn lúc trước nói lên tranh tài ai trước chấm dứt đánh nhau sự tình, nhất thời nổi nóng không dứt đạo, thần khí thần minh, ta đối thủ này, so với ngươi đánh bại cái đó mạnh hơn, cho nên ta mới hơi chút nhiều hơn ngươi hoa một chút thời gian, nếu không khẳng định thắng ngươi. Ngay sau đó trong tay hắn lôi mâu chỉ tên kia bị hắn đánh gần chết Ngụy Thánh Cường giả Mi Tâm, tức giận nói, ngươi có phải hay không so với bại ở nhà này hỏa trong tay người kia mạnh hơn? Người kia há mồm phun một ngụm máu tươi, ngươi tới nói, ngươi có phải hay không so với hắn yếu? Thấy người đã bị mình đánh gần chết, há mồm chính là một ngụm máu tươi, Diệp Thiên Trọng nhìn về phía giống vậy suy yếu, nhưng là ăn vào Chu Tước phân thân đưa tới chữa thương bảo đan sau, khí sắc rõ ràng nhanh chóng chuyển tốt Triệu Hổ đạo. Triệu Hổ khóe mắt co rút, làm sao biết kéo tới trên người của ta, hắn thầm nghĩ trong lòng, công tử bên người mấy người tuổi trẻ, cũng chỉ là kim đan cảnh tu vi mà thôi, nhưng là lại người người như hổ, thiên phú cùng tiềm lực to lớn, lại có thể đánh vỡ thông thường, lấy kim đan cảnh tu vi nghịch phạt thánh nhân cảnh, có thể đều không phải là dễ trêu a. Giờ phút này Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường hai người tranh phong tương đối, hắn làm sao dám cắm vào đi vào. Ngay sau đó Triệu Hổ mắt nhìn mũi nhìn tim, làm bộ như không có nghe thấy, chuyên tâm khôi phục thương thế. Diệp Thiên Trọng thầm buồn, hừ lạnh nói, hừ, không trả lời phải không, chờ các ngươi thương thế được, chúng ta trao đổi đối thủ đánh lại một lần. Triệu Hổ nghe vậy nhất thời cả người toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng kêu khổ, muốn thật đánh lại một lần, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ, đến lúc đó thiếu không bị đương thành bao cát. Được, ngươi trên người cũng nhiều chút thương, đàng hoàng đợi bên cạnh đem thương thế khôi phục, ở chỗ này đùa bẩn cái gì miệng lưỡi. Chu Tước phân thân cũng không khỏi không nói gì, thấy Chu Tước phân thân lên tiếng, Diệp Thiên Trọng nhất thời cười hắc hắc, nếu công tử mở tôn miệng, ta liền để cho hắn một lần được, lần này liền coi như ta thua. Vừa nói hắn liếc về Dạ Vô Thường liếc mắt, nói là lần này xem ở công tử mặt mũi, để cho đối phương thắng một lần. Chu Tước phân thân nhất thời khóe miệng giật một cái, cảm thấy Diệp Thiên Trọng có phải hay không với hói đầu hạt lăn lộn lâu, da mặt cũng biến thành càng ngày càng dày. Dạ Vô Thường quặm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không thắng nổi. Chu Tước phân thân bất đắc dĩ, không hề đi để ý tới Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường hai người thường ngày cãi vã, nhìn về phía tên kia bị Diệp Thiên Trọng thiếu chút nữa tại chỗ đinh giết Ngụy Thánh, thuận lợi đem thu nhập thần minh, ban cho một trong số đó mai chữa thương bảo đang khôi phục thương thế. Nhất thời nhìn Độc Nhãn đạo nhân, Vệ Gấu cùng Triệu Hổ đám người rối rít nheo mắt, lại một mai bảo đan, công tử trên người lại có nhiều như vậy bảo đan, hơn nữa xuất thủ như vậy rộng rãi, bọn họ nơi nào biết, bây giờ Vương Đằng trên người, trừ từ các đại tông môn trong bảo khố cướp đoạt lai đan thuốc bên ngoài, bảo đan đã là trên người hắn cấp bậc thấp nhất đan dược. Rầm rầm rầm, giữa không trung, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, còn có Cửu Hoàng Tử còn chưa kết thúc chiến đấu. Chu Tước phân thân an tĩnh xem cuộc chiến, Triệu Hổ đám người chính là an tĩnh luyện hóa bảo đan khôi phục thương thế. Kinh Trập tư chất đúng là vẫn còn hơi kém một ít, bất quá cũng may luyện thành hậu thiên thuần dương chi thể sau, tư chất cũng nhận được một ít cải thiện, hơn nữa tu luyện cũng coi như khắc khổ, tiến độ tu luyện ngược lại cũng không hạ xuống các ngươi bao nhiêu. Chu Tước phân thân liếc mắt nhìn đấu hơi lộ ra chật vật Kinh Trập Kiếm Tôn, rất là vui mừng nói, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.